sắc bén lưỡi kiếm phía trên chảy xuôi khiến người run rẩy hàn mang. Một số người đi theo phía sau hắn đều là sắc mặt băng lãnh, mang theo vẻ phẫn hận, chính là Sa Kỳ chờ kiếm thần cốc người, Tàng Huy huynh muội cũng ở trong đó, vịn hai chân quấn lấy băng vải, thần sắc vô cùng oán độc Tàng Phong, mà trung niên nhân kia, đương nhiên chính là kiếm thần cốc cốc chủ, Hạ Tuyệt Trần, là Hạ cốc chủ, một kiếm đoạn sơn, kiếm thần cốc cốc chủ, Hạ Tuyệt Trần, ngoặc kép, mọi người thấy hắn, trong ngôn ngữ tràn đầy kính sợ. Hạ Tuyệt Trần cũng đạt tới võ thánh chi cảnh, là kiếm thần cốc hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, từng vì giết một người, tướng người kia ẩn thân cả tòa núi đều bị đánh mở. Tại xung quanh dẫn phát lên chấn động mạnh, bị một số người ca tụng là kiếm đạo thần thoại. Giờ phút này, tam đại võ minh địa cấp tông môn chi chủ tề tụ. Đám người cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, vô ý thức cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách, cúi đầu khom người, tỏ vẻ tôn kính. Hạ cốc chủ, Tống gia đám người cái trán toát ra mồ hôi lạnh, tim đập rộn lên, có chút sợ hãi. Hạ Tuyệt Trần nhàn nhạt liếc qua Tống Vân Hải, liếc qua Tống Trường Phong, liếc qua Tống gia tất cả mọi người, ánh mắt lạnh lùng lại rơi vào Lăng Vũ trên thân, cuối cùng nhìn về phía Lưu Mãn, nhàn nhạt nói ra, tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận, giờ khắc này sẽ tới rất nhanh, ngươi có ý tứ gì? Lưu Mãn mày nhăn lại, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Hạ Tuyệt Trần không có trả lời, mà là nhìn về phía Tống Vân Hải, thanh âm đạm mạc tràn ngập mệnh lệnh chi ý. Kết thúc thọ yến, mở ra linh mạch, Lăng Vũ muốn nói gì? Tống Vân Hải lại lúc này mở miệng nói. Được, hắn thật sự là không nghĩ lại cho Lăng Vũ tăng thêm phiền phức. Phần lớn là một chuyện không bằng ít một chuyện, dứt khoát đem linh mạch cho bọn hắn được rồi. Không cần, Tống Vân Hải vỗ vỗ Lăng Vũ bả vai, mỉm cười, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng. Lăng Vũ thản nhiên nói. Tống Vân Hải lắc đầu, cười nói, cho cái này thọ yến bình tĩnh vẽ lên một cái dấu chấm tròn đi. Lăng Vũ trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, tốt, nơi hẻo lánh chỗ, Đinh Chấn mặt không thay đổi ngồi. Tại hắn đối diện, một thành thục phụ nhân xinh đẹp tại nhàn nhạt kể ra. Vân Chiến Tông, Phong Lôi Môn, Kiếm Thần Cốc, tam đại võ minh địa cấp tông môn. Trong đó hai vị tông môn chi chủ đến, mà ta cũng không phải người yếu gì, phần lớn dạ sát cũng đi theo mà tới. Đối mặt dạng này một cỗ lực lượng, ngươi cảm thấy, ngươi vị kia chỗ dựa, có phần thắng à? Đinh Chấn lạnh lùng nói, nói cho ta những này, là vì cái gì? Ngọc Cầm trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Thanh âm lạnh lùng lộ ra nhàn nhạt giọng mỉa mai. Ta nghĩ biết, các ngươi là tưởng tượng cái hèn nhát bình thường chạy trốn. Vẫn là ngu xuẩn đi đối mặt một cái hẳn phải chết cái bẫy. Đương nhiên, trốn không thoát được, vẫn là một cái khác về nói. Đinh Chấn bình tĩnh nói ra, ta sẽ không trốn, tiên sinh càng sẽ không trốn. Mà lại, các ngươi tựa hồ tính sai một việc. Chuyện gì, nên trốn, đến cùng là, một bên nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.